Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295, Thành Thần Bí Mật. Bất quá đây hết thảy đều là tại Huyền Ngọc Đạo Tôn trong lòng cảm thán một phen mà thôi. Hắn chính là hóa thần cảnh đại tu sĩ. Tâm cảnh rộng rãi vô cùng. Lòng dạ cũng cực kỳ rộng lớn. Mặc dù người tuổi trẻ trước mắt cũng không phải là hắn lý tưởng nhất nhân tuyền, nhưng là hắn cũng chỉ là hơi có chút tiếc nuối thôi. Vị này người trẻ tuổi mặc dù không biết rõ vì cái gì buông tha những này thần dược, nhưng là nếu là đi tới trước mặt hắn, đã nói lên hắn cùng cái này tần đình hữu duyên. Huyền Ngọc Đạo Tôn mỉm cười, nói khẽ, ngươi đã đi tới tòa đại điện như thế này, đã nói lên ngươi ta hữu duyên. Tần đình, ngươi có bằng lòng hay không kế thừa ta đạo thống? Nếu là người bên ngoài nghe được, khẳng định sẽ mừng rỡ quá đỗi. Đây chính là hóa thần cảnh đại tu sĩ đạo thống a. Kế thừa Huyền Ngọc Đạo Tôn đạo thống, thì tương đương với là có một cái bảo hộ tương lai nhất định có thể tu thành hóa thần cảnh. Đây chính là thiên hạ tất cả tu sĩ trung cực mộng tưởng. Tuy nói tu thành thần linh mới là mục tiêu cuối cùng nhất, thế nhưng là từ khi Lâm Lang lão tổ tu thành thần linh về sau, đã có trăm vạn năm không ai có thể thành thần. Cho nên thần linh càng giống là một cái khó thể thực hiện mộng. Tần đình sau khi nghe xong, nhãn thần nhàn nhạt, không có một tia ba động, mỉm cười, nói khẽ, tha thứ vãn bối muốn cô phụ tiền bối hảo ý, vãn bối chỉ muốn đi chính mình đạo. Kế thừa Huyền Ngọc Đạo Tôn đạo thống tất nhiên chiếu cố để cho mình bước vào hóa thần cảnh, nhưng là kế thừa Huyền Ngọc Đạo Tôn đạo thống, liền muốn kế thừa hắn đạo. Rất rõ ràng, Huyền Ngọc Đạo Tôn đạo cùng tần đình đạo cũng không đồng dạng. Nếu là kế thừa Huyền Ngọc Đạo Tôn đạo thống, quá đạo trùng đột, sợ là ngày sau thành tựu có hạn. Dừng bước cùng hóa thần cảnh, chuyện này đối với lấy thành thần làm mục đích tần đình tới nói là không thể tiếp nhận. Lại nói, bước vào hóa thần cảnh đối tần đình tới nói là chuyện tất nhiên. Tự nhiên là không cần kế thừa Huyền Ngọc Đạo Tôn đạo thống. Huyền Ngọc Đạo Tôn nghe được tần đình cự tuyệt, cũng không ngoài ý muốn. Hắn theo nhìn thấy tần đình một khắc kia trở đi, liền biết rõ người trẻ tuổi này đạo cùng mình đạo cũng không đồng dạng. Huyền Đạo Tôn mỉm cười nói, không sao, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Lập tức than nhỏ nói, bây giờ ta bị tỉnh lại, đạo này thần niệm không chống được bao lâu liền muốn tiêu tán. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Tần đình cúi đầu suy tư một hồi, ngẩng đầu hỏi, tiền bối, ngươi vì sao không có thành thần? Huyền Ngọc Đạo Tôn hơi có chút ngoài ý muốn, mẫu lộ dị sắc, thật sâu lấy tần đình một chút. Hắn không nghĩ tới tần đình thế mà lại hỏi hắn vấn đề này. Hắn vốn nghĩ tần đình sẽ hỏi hắn một chút Đông Vương trong lăng mộ còn có cái gì chí bảo, hoặc là hỏi một chút liên quan tới thần thông tâm pháp bên trong nan đề, thế nhưng là không nghĩ tới tần đình thế mà lại hỏi hắn vì cái gì không có thành thần. Vì cái gì không có thành thần? Huyền Ngọc Đạo Tôn mắt lộ ra điều hưu chi ý, thở dài nói, là bởi vì thiên địa gông xiềng, thiên địa khóa. Tần đình hai mắt ngưng tụ. Huyền Ngọc Đạo Tôn khe khẽ thở dài, năm đó ta tu thành hóa thần, pháp lực nhục thân cũng cùng thần linh không khác, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không thể tu thành thần linh, là bởi vì thiên địa khóa hạn chế. Nhìn xem tần đình không hiểu thần sắc, Huyền Ngọc Đạo Tôn tiếp tục nói, con đường tu luyện liền đem thiên địa linh khí luyện hóa, hấp thu với bản thân bên trong, nhưng là giữa thiên địa linh khí mặc dù to lớn, lại không phải vô cùng vô tận. Vô số năm qua, những này nhiều tu sĩ tu luyện đã là từ trên trời địa chi ở giữa hấp thụ vô số linh khí. Bất quá, tu sĩ một ngày chết đi, thân tử đạo tiêu, trong thân thể pháp lực liền sẽ tiêu tán, hóa thành linh khí một lần nữa trở về tại thiên địa chi. Nhưng là tu sĩ tuổi thọ thật dài, thọ nguyên ngàn năm vạn năm, chết đi tu sĩ xa xa không có cái mới gia tăng tu sĩ nhiều. Cho nên như hôm nay địa chi ở giữa linh khí đã xa xa không có thượng cổ thời điểm nhiều. Mà muốn tu thành thần linh, thượng giới mà đi, thì là cần cái thế giới này càng thêm to lớn linh khí làm chèo chống. Chỉ là từ khi trăm vạn năm trước Lâm Lang lão tổ tu thành thần linh về sau, giữa thiên địa linh khí liền không cách nào chèo chống mới thần linh thượng giới mà đi. Tần Đình bỗng nhiên nhíu mày hỏi, tiền bối, nếu là ta cưỡng ép tu thành thần linh, có thể thành công hay không? Nghe được Tần Đình yêu cầu, Huyền Ngọc Đạo Tôn trong lòng khe khẽ thở dài. Vị này người trẻ tuổi quả nhiên tu chính là vô tình nói. Hắn hỏi không phải cưỡng ép tu thành thần linh có thể hay không với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng gì, mà là hỏi hắn có thể hay không cưỡng ép tu thành thần linh. Người trẻ tuổi này trong mắt căn bản cũng không có cân nhắc qua cái thế giới này toàn bộ sinh linh sinh tử tồn vong. Huyền Ngọc Đạo Tôn lắc đầu nói, nếu là cưỡng ép tu thành thần linh, chỉ sợ cái thế giới này cũng sẽ sụp đổ. Cho nên cái thế giới này thiên đạo sinh thành thiên địa gông xiềng, ngăn trở bất luận cái gì nhân tu thành thần linh một bước cuối cùng. Tần Đình im lặng im lặng, thiên địa khóa tồn tại là hắn chưa từng có nghe nói qua. Chẳng lẽ đây chính là trăm vạn năm đến không có nhân tu thành thần linh nguyên nhân lâu? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.